Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, không cho lên giường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi tê liệt. Hạ Vũ té lộ mèo một cái, choáng váng quay cuồng, nằm ở trên sàn nhà há mồm tức giận mắng một tiếng. Chu Băng Băng khí nói lầm bầm ném cho hắn một cái tơ tằm bị. Tức giận nói, thích hợp đi ngủ, ngày mai còn có việc phải làm đây. Nhu Mỹ lời nói rơi xuống. Bên trong nhà ánh đèn tiếp đó tắt, đêm tối bao phủ ở bên trong nhà. Tiếng ve kêu mơ hồ bắt đầu vang lên, mang theo như có như không êm tai nhịp điệu. Là yên lặng tường hòa đêm khuya bằng thêm lau một cái sắc thái. Mà Hạ Vũ chính là trong lòng toái toái niệm, có lòng không cam lòng, một đôi tròng mắt tặc hề hề nhìn quanh một cái, lần nữa lén lén lút lút bò lên giường. Kết quả dán mép giường mới vừa nằm xuống, tiếp theo tới một mực trắng non chân nhỏ, lại đem mình đạp xuống. Chu cô nương, đặc biệt coi là ngươi tàn nhẫn, không ngủ, không gặp qua khi dễ người như vậy. Hạ Vũ ánh mắt bi phẫn, từ dưới đất bò dậy, há mồm phun ra khóe miệng dính lên cỏ khô, sải bước rời đi bên trong nhà, bực bội không dứt, còn như Chu Băng Băng nằm ở trên giường mở mắt to. Mang theo đắc ý, môi hồng khẽ nhúc nhích, hừ, tiểu sắc quỷ, còn muốn chiếm ta tiện nghi, nằm mơ, dưới mắt, Hạ Vũ đi tới ngoài nhà. Nhìn tinh không trên đầy trời ánh sao, thở ra một hơi dài, lại có thể ở bên trong viện bắt đầu lên quyền. Thân pháp dũng mãnh, vừa thấy chính là danh gia giáo sư. 15p sau, Hạ Vũ đánh xong một trận quyền, thở ra một ngụm chọc khí, lung tung trong lòng nghĩ bậy, coi như là hoàn toàn bính trừ sạch sẽ. Giờ phút này, trong lòng mình một mực đang suy tư. Như thế nào để giành được làm nuôi dưỡng nhà máy tiền vốn? Dưới mắt muốn trong thời gian ngắn gặp hiệu quả, chỉ có thể nhớ lại trong đầu kiến thức. Trong đó Hạ Vũ cảm thấy bây giờ dùng lấy được, chính là mình Vô Lương sư phụ giáo sư y đạo kiến thức. Mình năm nay nhưng mà chết nhớ cứng rắn thuộc liền không thiếu phương thuốc. Còn như thuốc gì phương, chính thống y đạo thất truyền đã lâu bài thuốc bí truyền dù sao không thiếu. Nhưng càng nhiều hơn chính là bằng môn tả đạo hẻo lánh phương thuốc. Ví dụ như hết treo trăm cân, thương sát không ngã hoàn. Dĩ nhiên còn có hái hoa tặc dành riêng thập hương nhuyễn cân tán. Đây chính là một cái tốt. Chu cô nương lại khi dễ mình, mình liền xứng thập hương nhuyễn cân tán. Mê choáng váng nàng, sau đó hì hì, Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng. Đảo mắt liền nghĩ đến một loại phương thuốc, dùng dược thảo có thể phân phối ra rượu thuốc, công hiệu có thể cường dương, hẳn có thể rõ ràng mình lửa xém lông mày. Đối với lần này, ý niệm nghĩ tới đây, Hạ Vũ thân thể biến mất ở bên trong viện, đi cách đó không xa màu xanh lá cây rồi rào lão lâm tử. Thừa dịp kiều trắng ánh trăng chiếu xuống, Hạ Vũ bóng người qua lại ở trong rừng rậm. Một hơi hái rất nhiều thường gặp dược liệu, mơ hồ nhớ Chu Băng Băng bên trong phòng bếp, thật giống như tồn phóng một dương rượu sái. Hạ Vũ ôm một đống lớn trung thảo dược sau khi trở về, một đầu ghim vào bên trong phòng bếp, chọn nhặt lựa chọn, cuối cùng nhìn mình phân phối xong dược liệu. Hạ Vũ nhặt lên thái đao, đem mấy viên cường dương quả đập bể, dính vào trước dược thảo. Trực tiếp nhét vào rượu sái bên trong, tổng cộng 8 bình rượu thuốc. Hạ Vũ sau khi hết bận, niêm phong tốt nắp bình, thả lại chỗ cũ, lặng lẽ đi tới bên trong nhà, phát hiện Chu Băng Băng hoa hồng vậy môi múi khẽ nhếch, hợp lại nhắm một cái ở giữa khạc u lan hương khí. Đã ngủ say, Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, tràn đầy tính trẻ con, đâu còn nhịn được. Cởi giày, lén lén lút lút bò lên giường, thân thể mới vừa nằm xuống, nhưng mà, mình còn chưa kịp cao hứng, bên tai liền truyền tới giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Lăn xuống đi. Không phải đâu, dầu gì ta cũng tính với ngươi người trên một cái thuyền. Sẽ để cho ta ngủ trên giường đi. Hảo Tâm Băng Băng tỷ, ngươi được tốt, được không? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám. Mình thật không muốn ngủ ở lại trào lưu lại ướt trên đất. Nằm ở mềm mại giường lớn trên tốt biết bao. Còn có Chu Băng Băng trên mình tản ra gái trinh vậy mùi thơm cơ thể. Tốt vô cùng nghe. Đối với mình mà nói phảng phất có an thần yên lặng công hiệu. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ gặp nàng chưa có hồi âm. Nặng im lặng không lên tiếng lấy là thầm chấp nhận. Nhất thời trong lòng một hồi vui vẻ. Nhưng mà giá cao hưng sức lực còn không có kết thúc. Chỉ cảm thấy một cái trắng noãn không tì vết trắng noãn chân nhỏ. Trực tiếp đá vào mình bụng trên. Bành. Hạ Vũ kể cả con ve cái mền khỏa cuốn thân thể. Cùng chung lăn xuống giường. Đồng thời Chu Băng Băng lười biếng quát lạnh. Đừng làm rộn, giường ta lên ngươi không lên tới. Cát, như thế hung, sau này ai cưới vợ ngươi? Thật là ngã tám đời huyết môi. Hạ Vũ giận đến thật muốn trực tiếp mạnh cô nàng này. Căm hận lẩm bẩm cả người. Không biết làm sao né người trên đất đã ngủ. Dĩ nhiên, đêm dài từ từ, Hạ Vũ thời gian chưa từ bỏ ý định, lại lén lén lút lút bò lên giường qua mấy lần. Một kết quả không một ngoại lệ, vẫn bị nàng cho một chân đạp liền xuống. Cái này không do để cho Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám. Trong lòng buồn rầu lẩm bẩm nói, cô nàng này giường, thật đúng là đặc biệt không tốt lên a. Trong lòng buồn rầu, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, phương đông chân trời hơi thổ lộ lau một cái cá trắng. Hạ Vũ mở ra đen nhánh con ngươi, phát hiện mình tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, trên mình không quá nhiều một cái con ve cái mền, nhẹ nhàng ngửi một cái, còn mang theo Chu Băng Băng mùi thơm cơ thể, nhất thời một hồi vui mừng a, tỉnh liền dậy tới dùng cơm đi. Ngày hôm nay ta đi tìm thôn trưởng thương lượng, xem có thể hay không cấp cho chúng ta một mảnh đất làm thí nghiệm. Chu Băng Băng chẳng biết lúc nào đổi cả người gạo màu xanh đồ thể thao. Hôm nay mặc ở hoạt bát thích thú trên thân thể, buộc vòng quanh từng cái đường cong mê người, mang theo cực hạn cám dỗ. Đối với lần này, Hạ Vũ thầm nói đáng tiếc, mình sao không sớm một chút tỉnh lại. Như vậy tuyệt đối có thể thấy cô nàng này thay quần áo. Nhưng mà hối hận cũng không dùng. Người ta đã đổi xong quần áo. Chính là vì đề phòng mình. Hạ Vũ không biết làm sao đứng dậy đi tới bên ngoài viện. Một phen sau khi rửa mặt ngồi ở phòng bếp. Nhìn trước mặt cháo trắng và dưa muối. Nhất thời rất cau mày. Ngẩng đầu nhìn nàng. Hạ Vũ mặt đen không tình nguyện nói. Người bữa ăn sáng liền ăn những thứ này. Ừ, thế nào? Chu Băng Băng hồn nhiên không thèm để ý. Yêu nhã cái miệng nhỏ uống cháo. Dầu gì phân phối cái món ăn mặn à? Người mấy bữa nay ăn dưa muối và cháo. Chuẩn bị làm ni cô à? Hạ Vũ sậm mặt lại úng thanh hô to. Chu Băng Băng liếc hắn một cái. Buông xuống nhỏ cái chén trong tay đũa. Ôn nhu nói. Nơi này điều kiện chỉ như vậy, vô luận một nhà kia muốn ăn thịt, trừ gặp qua năm tiết, còn lại cuộc sống chớ hòng mơ tưởng. Những năm này, gia gia ngươi cũng giống vậy. Hạ Vũ vừa nghe nhắc tới gia gia mình, lập tức không làm ầm ĩ, thấp mâu ánh mắt có chút ngưng trọng, cúi đầu uống nhỏ cháo. Mình vậy không ngờ tới, cuộc sống này lại có thể qua thành cái này chim dáng vẻ. Liền đặc biệt muốn ăn một bữa thịt, đều được việc khó, có thể gặp Chu Băng Băng trong ngày thường quá có nhiều đắng. Nhưng mà, Chu Băng Băng chính là lấy là mình nói tiếng nói có chút nặng. Gợi lên Hạ Vũ áy náy, nàng liền vội vàng giải thích nói. Cái đó ta, không cần giải thích, ta biết, như vậy sinh hoạt không sẽ kéo dài quá lâu. Trong vòng một năm. Mọi người sinh hoạt cũng biết giàu có. Ta Hạ Vũ nói được là làm được. Một cái nước miếng một cái đinh. Chưa bao giờ mất ư qua. tiếng chuông có lực lời nói, mang theo một cổ hãn tính cùng có một không hai khí chất. Từ Hạ Vũ trong miệng khạc ra, để cho Chu Băng Băng con ngươi trong suốt thoáng qua thành tựu xuất sắc. Cuối cùng cười xinh đẹp một tiếng, giống như nở rộ bách hợp, thuần khiết mà vừa đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dio-nối-siu-nối-yi-cap-nối-oai-nối-tas-an-s-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.